Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1006, chương 2, không thể trêu vào. Vô luận là có hình dạng thái mây, vẫn là nhìn bằng mắt thường không tới gió, phương viên trăm cây em bên trong tất cả đều tĩnh ở đàng kia, thật giống như có nhiếp ảnh gia nhấn máy chụp hình khoái môn kiện. Trong ánh lấp lánh, thời không đình chỉ, làm sao có thể, hai chúng ta nhưng là vận mệnh đại nhân dưới trướng thao túng thời gian cùng không gian thần linh. Lại bị người lợi dụng thời không lực trấn áp tại cái này, thân thể bị quản chế với thời không, tốc độ thời gian trôi qua không ở về phía trước, ngược lại vặn vẹo trong lúc đó buộc chặt lại rồi thân thể hắn. Lúc này, hắc bào thiếu niên cùng áo bào trắng thục nữ chỉ có tư tưởng còn có thể vận chuyển bình thường. Lý Giai Ngọc đã hôn mê, Kurumi không để ý đến này hai cái mới vào sử thi không lâu đồ rác rưởi. Lý Giai Ngọc ngoại thương đối với một vị nửa bước sử thi cường giả mà nói không tính là quá nghiêm. Trọng, tứ chi xương cốt nát bấy, gân mạch đánh gãy, bất quá nội thương phương diện. Tóc bạc nữ thần phong thái sớm đã không ở, bị người đắn đo thành cái dạng này, thê thảm đều không đủ lấy hình dung, vừa định thưởng cho Lý Giai Ngọc một phát ba chi đạn. Đang ở Kurumi gần bóp cò lúc, nàng mới nhớ tới thời gian của mình không phải rất đủ. Bay tới này hai gã tự xưng trưởng khống thời gian cùng không gian sử thi thần minh trước mặt. Đem hai người này thời gian hấp thu. Hẳn đủ Lý Giai Ngọc cái này Izederasin mầm móng thời gian khôi phục đi. Còn như giết chết hai người kia có thể hay không đắc tội vận mệnh. Kurumi trợn mắt một cái. Ngược lại có Lý Giai Ngọc ở phía trước gánh trách nhiệm. Mắc mớ gì đến nàng. Siêu nhỏ Tokihami no Shiro mở ra. Tạm ngừng trong hình đột nhiên xuất hiện hai bãi màu tím đen vật không rõ nguồn gốc chất. Như là có hùng hài tử tay cầm họa bút ở trong hình qua quýt bôi lên. Hắc bào thiếu niên cùng áo bào trắng thục nữ hai người nhanh chóng già nua xuống phía dưới. Cảm thụ được thân thể biến hóa bọn họ hoảng sợ không thôi. Có thể thân thể bị quản chế với thời không lực. Bọn họ ngay cả biểu tình hoảng sợ đều biểu hiện không được. Van cầu ngươi, tha ta đem. Van cầu ngươi để cho ta mở miệng nói chuyện. Ta là vận mạng phụ tá đắc lực. Ta biết vận mệnh rất nhiều bí mật. Chỉ cần ngươi, van cầu ngươi để cho ta há mồm nói. Trong lòng hai người giống giận không ngừng. Thân thể từng bước lão thái. Da lỏng, tóc hoa râm. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt ra đốm mồi bắt đầu hiện lên. Phốc tương đương. Động thái đồ mặt trên dính vào màu sắc. Thời gian này nô bộc toàn lực thôi động lực lượng linh hồn. Kết quả trước tiên đem chính mình giết chết. Trong đầu thần kinh không chịu nổi áp lực. Óc hòa lẫn huyết dịch từ một mặt trong huyệt thái dương nổ tung đi ra. Bởi vì lực lượng thời gian suy yếu. Tạc liệt ô uế thành phun tung tóe trạng cố định tại không gian trên. Có một phen đặc biệt nghệ thuật đặc sắc. Đến khi Tokihami no Shiro đem hai người hút thành xương khô sau đó, lực lượng thời gian lại cũng không phục tồn tại, tùy ý bạch hoa hoa xương bể từ phía chân trời rơi vào đại dương trong. Kurumi vô tình hay cố ý liếc một cái đại dương trong cái kia quái vật to lớn. Quái vật giấu rất kỹ, nhưng đối phương trên người lại có một loại làm nàng khí tức quen thuộc, thình thịch, tương đương. Trong hư không triển lộ hơn phân nửa ra kia eo từ Kurumi trong cơ thể rút ra thời gian. Hóa thành thần bí khí lưu màu đen dũng mãnh vào kiểu cũ toại phát thương bên trong. Một viên đạn trong thời gian cực ngắn bắn trúng hôn mê Lý Giai Ngọc. Tàn vỡ bạch cốt chậm rãi tổ hợp. Gãy lìa gân mạch chậm rãi liên tiếp đến cùng nhau. Huyết dịch, bắp thịt, da, từng tầng một bổ sung hoàn tất sau. Lý Giai Ngọc mở mắt, màu xanh thẳm như hồ nước, đôi mắt đẹp luôn có thể làm cho Kurumi nghĩ đến Kanon. Vừa mới thức tỉnh, Lý Giai Ngọc có điểm mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại muốn làm cái gì? Tiếng sóng biển cuồn cuộn nổi lên, gió thổi trên biển càng là thổi lên mái đầu bạc trắng. Tạm ngưng hình ảnh có sinh cơ, nhưng Lý Giai Ngọc còn ở vào mộng bức trạng thái. Nơi đây, hình như là ta và thời gian không gian hai đại nô bộc địa phương chiến đấu. Lý Giai Ngọc nhìn về phía đại dương yên lặng không nói. Ta nhớ được, ta dường như bị hai người bọn họ. Đến cùng làm sao vậy? Chào ngươi chút ít sao? A, ánh mắt trước không đủ 10 phân địa phương đột nhiên xuất hiện mặt to dọa Lý Giai Ngọc giật mình. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đã quên rồi làm sao phi hành. Thân thể càng là có chút khoa trương ngửa về đằng sau đi. Xách xách xách, trong tầm mắt thiếu nữ nhíu miệng. Bạn cũ gặp lại ngươi lại làm ra loại động tác này. Nhân ra nhưng là rất thương tâm ở đâu tương đương, Kurumi nghẹo đầu nhỏ vòng vo trở về. Trong giọng nói tuy là tràn ngập ủy khuất, nhưng này trương cười híp mắt trên gương mặt tươi cười cũng là bày đầy nghiền ngẫm thần sắc. Cô, Kurumi, Lý Giai Ngọc tựa hồ còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta... Trong tay thương nhánh chẳng biết lúc nào biến mất, Kurumi vươn ngọc thủ chỉ chính mình. Ta vì sao không thể ở chỗ này áp? Lẽ nào ngươi cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Nhân gia siêu cấp thương tâm, siêu cấp muốn khóc, ngươi biết không? Ta muốn là trễ nữa tới một giây, ngươi cũng sẽ bị cô đó nô dịch hồn phách, chết không yên lành, mà ngươi này là mỹ lệ khiêu gợi thân thể. Sợ rằng sẽ bị người kia khuông cẩu dạng nam nhân hưởng dụng. Ngẫm lại xem, bị nô dịch hồn phách sau, bọn họ để cho ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Không làm được còn có thể đem ngươi đưa đi thế giới khác làm, không thể trêu vào cũng có thể. Nếu không phải là ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Ngươi, Kurumi mấy câu nói, cường điệu nói các loại không thể miêu tả hình ảnh. Nghe làm cho Lý Giai Ngọc mau cốt tủng nhiên, tuy là nàng đã sớm thói quen, quang minh nữ thần, thân thể. Nhưng là chỉ hạn nữ tính tài năng đụng vào, nếu là có người đàn ông coi nàng là thành không thể trêu vào. Thực lực Gundam nửa bước sử thi, Lý Giai Ngọc dùng mình một cái. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi a? Hừ hừ tương đương, đỏ thấm quần trang thiếu nữ hơi có vẻ bại lộ. Trắng như tuyết xương bả vai bại lộ ở trong không khí. Ngay cả tròn trịa lên một màn tuyết trắng, cũng đong đưa Lý Giai Ngọc nhãn đau. Tuy là nàng đã sớm xem thói quen của mình, có thể mình cùng người khác, đó là hai việc khác nhau. Thiếu nữ đỏ lên một kim vẻ kinh dị song đồng đoạt người tâm phách. Dùng giọng mũi phát ra khả ái thanh âm càng làm cho nhân dục thôi không thể. Nàng dường như còn có mị lực rồi. Lý Giai Ngọc cũng không giống trước đây. Nếu như sớm vài năm, nàng chỉ sợ sớm đã ẩm đi a. Nhưng bây giờ, trên gương mặt tươi cười nhiều hơn một nụ cười. Đến từ tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân nhi hào quang thêm được. Càng đối với Kurumi sinh ra một tia ảnh hưởng. Nói là cứu ta tin, nhưng nói là trùng hợp đi tới nơi này. Ta cũng không tin, Kurumi ngươi, việc này đợi lát nữa lại nói. Kurumi như trước bộ kia bộ dáng cười mị mị, tay nhỏ bé ló ra phía trước, ngọc thủ nhỏ bé cầm, cổ điển kiểu súng ống liền từ hư không từng bước đồ vật ở trong tay. Họng súng đen ngòm chỉ hướng góc nghiêng chỗ ngoài khơi, ngươi là chính mình đi ra đâu? Hãy để cho thân ái viên đạn chan đem ngươi bắn ra đâu? Lý Giai Ngọc bỗng nhiên xoay người, toàn thân khí thế ngưng tụ, xanh thảm hai tròng mắt phóng xuất quang hoa, tựa hồ muốn nhìn rõ dưới mặt biển đến cùng ẩn núp là cái gì quái vật. Vừa rồi chỉ là vận mệnh thủ hạ chính là thời gian cùng không gian hai đại nô bộc. Thiếu chút nữa đem nàng đánh thành không thể trêu vào. Lần này, vậy là cái gì? đối phó một cái rưỡi bước sử thi, không đến mức xuất động ba cái sử thi thần minh a. Lý Giai Ngọc liếc mắt một cái bên cạnh Kurumi, tâm tình khẩn trương lập tức giảm bớt xuống tới. Đi ra, Lý Giai Ngọc khí thế trên người dẫn đầu bạo phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.